Cả đời chỉ yêu em. Chương 997-3, fan nam. Gocchuyenaudio.com. Mỗi khi ở trên sân khấu, Tố Tâm đều có phong cách riêng của mình. Mặc dù lời nói có chút máy móc nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy có điểm đặc sắc. Dưới đài, người hâm mộ lại đứng lên một lần, rít gào lên tên Tố Tâm. Thậm chí còn có người hô Tố Tâm tôi yêu cô. Người chủ trì cười ra tiếng. Thật giống như tôi nghe được có fan nam đang kêu yêu Tố Tâm. Mọi người có nghe thấy không? Nghe mọi người nói hôm nay chồng của Tố Tâm là Phó Tiên Sinh cũng tới đây. Vị fan nam kia cậu thật sự không sợ bị đánh sao? Người dẫn chương trình hài hước mở miệng, dẫn tới trên khán đài nổ ra một trận cười lớn. Ngược lại lá gan của fan hâm mộ nam kia lại rất lớn. Anh ta trực tiếp đứng lên, hai tay làm thành cái loa, đối với trên đài gọi, Tố Tâm, tôi là người hâm mộ lớn nhất của cô, tôi theo, đạo diễn thấy thế cho nên đã để người đem microphone đến trước mặt vị fan kia. Fan vội vàng nói cảm ơn, tiếp nhận microphone sau đó lại lần nữa hô một lần, kết quả bởi vì quá sốt sắng, cho nên miệng lại khoan khoái nói ra một câu, Tố Tâm, cô là người hâm mộ lớn nhất của tôi. Toàn trường nổ ra một trận cười vang, ngay cả Tố Tâm cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cô gật đầu, ừ, tôi biết, tôi đích xác là người hâm mộ lớn nhất của anh. Anh là người có tên WeChat là Tạ Yêu Phát Thanh. Tôi nhớ được giọng nói của anh. Mỗi một lần ở anh phát biểu ở trên website radio của chúng tôi đều rất đúng trọng tâm. Văn tài văn hoa, tôi thật sự rất bội phục. Tố Tâm vừa nói như thế, khiến cho vị fan nam kia cảm thấy mù quáng. Đừng nói là vị fan nam này, những người hâm mộ khác của Tố Tâm đều đỏ mắt, bọn họ không nghĩ tới trong vô vàn những fan hâm mộ như vậy. Lại được Tố Tâm nhớ rõ, fan nam không nghĩ tới Tố Tâm lại biết mình, anh ta kích động thiếu một chút nữa đã rớt nước mắt. Anh ta trịnh trọng gật đầu, không nghĩ tới thần tượng lại nhớ rõ tôi, là tôi. Từ khi cô làm phát thanh viên tôi đã bắt đầu thích cô rồi. Cách chương.